Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1907. Đệ 1907 chương bị khí tới rồi. Nếu là đổi thành bình thường, Phong Thần là tuyệt đối mặc kệ đối phương loại này yêu cầu. Bất quá hiện tại lại liên lụy đến xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ và mục đích. Vì thế Phong Thần cũng không có cự tuyệt. Nếu tiền bối muốn nhìn, vì không cho hôm nay tiền bối bạch chạy, ta có thể thỏa mãn ngài yêu cầu này, Phong Thần nói xong lời nói. Tâm thần vừa động ý niệm liền truyền đạt tới rồi đan điền nội nằm tâm đắc điển tịch thượng. Một lát, một quyển mang theo cổ xưa thần bí hơi thở bí điển chậm rãi từ Phong Thần trong cơ thể chui ra rơi xuống trên tay hắn, Bạch Minh thấy thế. Vốn dĩ bình tĩnh nho nhã sắc mặt nháy mắt hơi hơi đổi đổi. Nhìn từ Phong Thần trong cơ thể chui ra tới bí điển mặt trên đã nhiễm đối phương hơi thở. Hắn biết Phong Thần là thật tại như vậy đoạn thời gian nội đem tâm đắc bí điển luyện hóa nhất thể. Hắn sắc mặt hơi mang vài phần ít có khó coi. Trong lòng nhịn không được có loại muốn chửi má nó xúc động. Phong Thần hơi hơi câu môi. Còn ngại đối phương sắc mặt không đủ khó coi, giả ý hơi có chút tiếc nuối mở miệng nói, nếu là tiền bối ở sớm tới một ngày, ta lúc ấy liền còn chưa luyện hóa. Bạch Minh nghe xong hắn nói xác thật lại bị khí tới rồi. Hắn cũng đang hối hận vì sao trước hai ngày không tới tìm Phong Thần. Một hai phải chờ Thái Thượng Trưởng Lão sắp đã đến mới được động. Chính là hắn cũng không nghĩ tới Phong Thần cư nhiên có thể nhanh như vậy đem này bổn bí điển luyện. Hóa, đây là cái gì tốc độ cùng thiên phú a? Như vậy a, kia thật đúng là tiếc nuối. Bạch khắc sâu trong lòng cơ rất lợi hại. Thực ngắn ngủi thời gian liền thu liễm trên mặt ủ rột chi sắc. Cười khổ một tiếng, Phong Thần thở dài, đúng vậy, làm tiền bối thất vọng rồi. Ngô Thanh Thiển nhìn Bạch Minh sắc mặt cứng đờ, ở trong lòng buồn cười, nhà nàng bệnh mỹ nhân thật là càng ngày càng phúc hắc. Tâm đắc điển tịch bị Phong Thần luyện hóa nhất thể, đối phương lại cự tuyệt gia nhập xương trắng sơn trang mời. Bạch Minh cũng không có dò xét Phong Thần trên người rèn bí thuật sự tinh. Bởi vì lấy quá thượng lão tổ đối này bản tâm đến bí điển chấp nhất trình độ. Phong Thần một khi rời đi Ngu Trường Phong bảo hộ phạm vi, phòng trường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi đã như vậy ta liền không hề quấy rầy hai vị tiểu hữu. Cáo từ, Bạch Minh rốt cuộc ngồi không được, đứng lên cười nói, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đứng dậy đem người tặng đi ra ngoài. Tiền bối đi thong thả, trở lại phòng, Phong Thần thưởng thức trong tay tâm đắc bí điển. Thâm thúy con người nhiễm một tầng mạc danh quang mang. Bệnh mỹ nhân, người nói trắng ra sương mù sơn trang kế tiếp sẽ như thế nào tính toán? Ngô Thanh Thiển đem Bạch Minh uống qua chén trà trực tiếp ném ân nhi Phong Thần khẽ cười nói. Ta đoán rằng sương trắng sơn trang vị kia quá thượng lão tổ nếu phi thường chấp nhất này bản tâm. Đến bí điển nói. Hẳn là sẽ tìm cơ hội giết ta, nếu với hắn mà nói không có như vậy quan trọng. Như vậy xem ở tầng tổ phụ mặt mũi thượng, hắn hẳn là sẽ không lại lựa chọn động thủ, hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá lấy hắn có thể tự mình tới rồi điểm này xem. Ta cảm thấy đệ nhất loại khả năng khá lớn, ta cũng là cho là như vậy. Bạch Minh nhìn dáng vẻ cũng không biết tâm đắc bí điển giá trị. Như vậy gấp không chờ nổi khẳng định cùng sau lưng quá thượng lão tổ có quan hệ, Ngô Thanh Thiển. Gật gật đầu, còn hảo các nàng có tăng tổ phụ bên ngoài trống, sư phó ở bên trong làm các nàng át chủ bài. Nếu không lần này sự tình thật đúng là khó giải quyết. Rất nhiều thời điểm đường hoàng xuất sắc là muốn trả giá đại giới. Chỉ là các nàng không sợ mà thôi, nếu là đổi thành cái không có gì bối cảnh gia tộc đệ tử. Nói không chừng còn chưa đi ra Huyền U Cốc liền phải chết. Bạch Minh đi rồi, bởi vì Uất Trì Ngọc đưa tới tam bổn điển tịch phì miêu có thể phục chế. Không cần lại đơn độc đuổi thời gian lĩnh ngộ, vì thế hai người lại bắt đầu tiếp sinh ý. Có thể nhiều kiếm điểm tính điểm money. Hết chương.